Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 579. Diệp Khuynh Thiên kình địch. Tầm mắt theo nhìn trên đài thu hồi, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Này năm cái lão gia hỏa cũng tới a. Có ý tứ. Chỉ thấy nơi xa một tòa tiểu lâu bên trên, bốn tên lão giả và một người thanh niên đang vây quanh bàn đá mà ngồi. Bốn tên lão giả đều là bốn đại viện viện trường, mà người trung niên thì là tổng viện viện trường. Bởi vì luyện không già công, cho nên khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ. Kỳ thật, hắn so cái kia bốn vị lớn tuổi rất nhiều. Các ngươi phát giác hay chưa? Lạc tổng viện trưởng kinh ồ lên một tiếng. Vâng, Lạc tổng viện trưởng, chúng ta đều đã nhận ra. Có người vừa mới nhìn trộm chúng ta, nhưng lấy thực lực của chúng ta, vậy mà theo không kịp cái kia đạo tinh thần lực. Bốn người khác cũng có cảm giác dồn dập kinh ngạc. Nếu có cường địch lẫn vào, lão Phật gia lưu lại linh ngọc sẽ phát ra đề phòng tiếng. Nói một câu về sau, Lạc tổng viện trưởng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ học viện chúng ta học sinh lại có người có kinh thiên chi năng? Nếu như có, vậy chỉ có thể là hắn. Lạc tổng viện trưởng có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, lóe lên từ ánh mắt kính úy vẻ mặt. Chúng ta vẫn là nói chuyện võ đạo tiểu khảo đi. Ta có một tên thích ý học sinh, mặc kệ hắn có phải hay không bị đào thải, ta dự định khiến cho hắn trở thành đồ đệ của ta. Nói chuyện bất ngờ đúng là nội viện viện trưởng. Ta cũng coi trọng một người. Chấm ngoặc kép. Hả? Liền viện viện trưởng đều nói như thế. Lúc này, ngoại viện viện trưởng vội vàng phất tay. Không nên không nên. Hắn là ta ngoại viện học sinh. Muốn thu đồ cũng là ta thu. Các ngươi không cho phép đánh học trò ta chủ ý. Nội viện viện trưởng lộ ra một tia gian xảo ý cười. Lão Phong, này có thể không phải do ngươi nha. Đúng vậy a, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể đi phòng trọng lực đại chiến mấy trăm lần hợp. Viện viện trưởng cười ha hả nói, các ngươi sao có thể khi dễ như vậy Lão Phong. Thiên viện viện trưởng thở dài một tiếng. Lão Phong, ngươi nếu là đem người học sinh kia nhường cho ta, ta giúp ngươi đối phó bọn hắn như thế nào? Lạc tổng viện trưởng uống từ từ một ly trà, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nỉ non một tiếng. Nếu như các ngươi thực sự hiểu rõ thực lực của hắn, chỉ sợ liền sẽ không thu hắn làm đồ đệ, mà là bái sư. Bên này, tranh tài còn chưa bắt đầu. Bất quá, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong. Khuynh Thiên ca, ngươi muốn cố gắng một chút. Nếu như tiến vào niên cấp 10 vị trí đầu, cái kia đối với ngươi mà nói có thể là một loại lớn lao kỳ ngộ đây. Hoa Thiên Tiêu nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, chậm rãi nói ra, lời này nói như thế nào đây? Diệp Khuynh Thiên hỏi, nếu là có cái kia thành tích, liền có thể tiến vào nghịch thiên các. Rất nhiều người sở dĩ như vậy liều mạng, có không ít cũng là vì nguyên nhân này, bao quát Lâm Vô Phong đám người. Hoa Thiên Tiêu giải thích nói, nghe nói nghịch thiên các chính là thượng cổ cao nhân lưu lại bảo địa. Mỗi một năm đối với ngoại viện cực kỳ ưu tú học sinh mở ra một ngày. Nếu vận khí tốt, có thể trực tiếp tấn thăng làm nội viện học sinh, thậm chí là viện hoặc là thiên viện học sinh. Bất quá, những năm này chỉ có Chu Mộ Thanh một người theo ngoại viện học sinh trực tiếp tấn thăng đến thiên viện học sinh, còn lại đại bộ phận có thể tiến nhập nội viện liền thập phần vui vẻ. Nghe được, cái này thần bí khó lường nghịch thiên các. Diệp Khuynh Thiên trong lòng lực lượng thần bí đột nhiên tuôn ra nhúc nhích một chút. Hả, chẳng lẽ bên trong đồ vật liền lực lượng thần bí đều cảm thấy hứng thú sao? Cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, Thiên Tiêu, Thiên Vũ học viện thiên tài rất nhiều. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Có lẽ ngươi có cái năng lực kia. U Nhược đạo sư đem thoại tiếp tới. Kỳ thật đối thủ của ngươi cũng không nhiều. Ngươi chỉ cần thiết phải chú ý 2, 3, 4, 5, ban 6 hạng nhất cùng với Lâm Phù Đồ liền tốt. Lâm, Vô Phong là ban 6 hạng nhất. Cùng ngươi có khúc mắc, hắn cần phá lệ chú ý. Mặt khác ban 2 hạng nhất Trần Dương. Hắn là Lâm Chấn biểu ca. Ngươi đem Lâm Chấn một bàn tay đánh xuống lôi đài, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Mặt khác mấy cái lớp hạng nhất, ngươi không nhất định có thể đụng tới. Mà ngoại viện Lâm Phù Đồ mặc dù là Chu Mộ Thanh người theo đuổi, nhưng theo ta được biết, hắn đối Thiên Tiêu cũng có hảo cảm. Thân là ngoại viện đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên mạnh, mà lại nghe nói đạt được nhân vật thần bí truyền thừa. Bất quá, cũng may hắn chỉ ở võ đạo tiểu khảo 10 vị trí đầu bên trong chọn lựa một người đối chiến. Nếu như trong tay hắn không kiên trì được 100 chiêu, cũng không thể trở thành học viện 10 vị trí đầu. Nhưng hắn không nhất định liền chọn ngươi. U Nhược giải thích nói, đúng vậy, đạo sư chỗ nói không có sai. Khuynh Thiên ca ngươi hôm nay muốn phá lệ chú ý ban 2 hạng nhất, cũng chính là Lâm Chấn biểu ca Trần Dương, hy vọng tiếp sau đó rút thăm không muốn rút đến hắn. Hoa Thiên Tiêu nói ra, người kia rất bình thường, tuyệt đối không phải Diệp đồng học đối thủ. Tần Lăng Nguyệt lãnh đạm nói ra, Diệp Khuynh Thiên lộ ra một cái ngươi làm sao khẳng định như vậy biểu lộ. Hoa Thiên Tiêu ôn nhu cười một tiếng, lúc trước Lăng Nguyệt đầu ngọn gió đang thịnh chi lúc, người kia xem Lăng Nguyệt khó chịu, liền đưa ra cùng nàng khiêu chiến. Bất quá, đến cùng ai thắng ai thua mọi người không rõ ràng. Chỉ biết là từ đó Trần Dương gặp người liền nói, ai dám khi dễ Lăng Nguyệt, liền là tử địch của hắn. Nếu như không phải Lăng Nguyệt ngăn cản, hắn đã sớm tìm Khuynh Thiên ca phiền phức đi. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng. Thiên Tiêu, không phải cùng ngươi đã nói nha, đừng nhắc lại cái tên kia. Lăng Nguyệt mị lực thật sự là không nhỏ đây. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Tần Lăng Nguyệt cắn môi đỏ, nỉ non nói, nếu như mị lực lớn, làm sao hấp dẫn không được ngươi đây? Mọi người không có nghe được, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại nghe rõ ràng. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn Tần Lăng Nguyệt liếc mắt, rời đi chủ đề, liền những địch nhân này sao? Còn có một người, ngươi nói Thiên Tiêu sao? Nàng cũng không phải kẻ địch. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này, là ta bụng run đũa sao? Ta còn chưa nói, ngươi không ngờ trải qua biết. U Nhược trợn trắng mắt. U Nhược đạo sư, chớ oán giận hơn, đối ngươi bệnh không có chỗ tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Lan, ngươi mới có bệnh đây. U Nhược hừ lạnh một tiếng, chính mình gần nhất tinh thần cực kỳ tràn đầy. Mà lại lần trước Diệp Khuynh Thiên không phải đã cho mình chữa khỏi sao? Vài người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Giải thi đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài lên đài giảng mấy câu. Võ đạo tiểu khảo liên tiếp theo tiến hành. Hôm nay vòng thứ nhất do 100 người rút thăm quyết định lẫn nhau đối thủ. Về sau, một vòng lại một vòng tranh tài bắt đầu. Bởi vì hôm qua đào thải không ít người, hôm nay xuất chiến đều là một chút thực lực khá mạnh người. Chiến đấu cũng so hôm qua đặc sắc không ít. Rất mau nhìn đài lên vang lên A Uống cùng Triệu Uy thanh âm. Nửa giờ, trên lôi đài chỉ còn lại có hai vị thực lực cực cường người. Phân biệt là ban hai người thứ hai cùng ban ba người thứ hai. Diệp Khuynh Thiên, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đâu? U Nhược hỏi. Hai người đều là cao giai võ thần, tu tập võ kỹ cũng đều phi thường cường hãn. Chiếu ta xem ra, ban hai người thứ hai sẽ thắng, mà lại sẽ đại thắng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, điều đó không có khả năng. Ban hai thực lực chỉnh thể so ban ba kém rất nhiều. Đồng dạng thứ tự ban hai học sinh cũng đánh không lại ban ba. Diệp Khuynh Thiên, lần này ngươi có thể 10 phần sai. U Nhược đạo sư vui vẻ nói ra, áo, phải không,